Bất diệt bá thể quyết, chương 951, Mộ Nguyên Khuê đến, gocchuyenaudio.com, Mộ Phong tại mua 3 phần tẩy tủy linh đan linh dược về sau chính là trực tiếp tiến vào tu luyện tháp, đồng thời mở 1 tháng. Nhìn xem tiền phòng đánh giảm giá 70, ưu đãi về sau, Mộ Phong khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, cái này ngự long bảng trước 20 đặc quyền, thế nhưng là để hắn thắng không ít tiền phòng, mà lại mua linh dược cũng là như thế. Vừa đi vào phòng, Mộ Phong liền nhận được Trang Tệ gửi tới tin tức, hắn xem xét liền biết Tân Cường Thạch lần nữa khiêu chiến chuyện của hắn. Hả, kỳ quái, cái này Tân Cường Thạch coi như tu vi tăng lên tới ngũ giai võ tôn đỉnh phong, vậy cũng không thể lại là ta đối thủ. Hắn cùng ta thực chiến qua, hẳn là minh bạch điểm này mới là. Biết rõ sẽ thua, lại còn muốn khiêu chiến ta, hoặc là. Hắn là óc lợn không dùng được, hoặc là hắn chính là phía sau có người cho hắn nghĩ kế, khả năng muốn âm ta một thanh. Mộ Phong tự lẩm bẩm, trong đầu rất nhanh liền nghĩ đến Tân Nho, sẽ không Tân Cường Thạch muốn khiêu chiến hắn là giả, cái này Tân Nho thay Mận Đổi Đào khiêu chiến hắn mới là thật a, mà lại Tân Cường Thạch xếp hạng so Mộ Phong thấp, cho nên Tân Cường Thạch khởi xướng khiêu chiến bắt đầu, Mộ Phong là không có quyền cự tuyệt, cho nên cái này khiêu chiến hắn là nhất định phải tiếp đất, đây chính là cao xếp hạng khuyết điểm. Nếu thật là Tân Nho xuất thủ ta cũng có thể đánh bại, bất quá có thể muốn bại lộ một chút át chủ bài. Không bằng tốt như vậy, ta trước tu luyện 1 tháng, như ta tu vi có thể đột phá đến tứ giai võ tôn, cái kia Tân Nho ta hoàn toàn liền không để vào mắt. Mộ Phong nói, cho Long Y Sương, phát cái tin tức nói cho nàng ứng lấy Tân Cường Thạch khiêu chiến, bất quá phải chờ hắn xuất quan về sau. Phát xong tin tức về sau, Mộ Phong chính là khoanh chân nhập định, điều chỉnh tự thân cảm xúc về sau chính là khai lò luyện đan. Mộ Phong luyện đan xác suất thành công cơ hồ 100%, cho nên hắn mua 3 phần linh dược toàn bộ đều thành công, đạt được 3 lô tẩy tủy linh đan. Cái này 3 lô tẩy tủy linh đan đủ để cho Mộ Phong tu luyện hơn 1 tháng, có cái này tẩy tủy linh đan, Mộ Phong ngược lại là rất có lòng tin trong vòng 1 tháng đột phá tới tứ giai võ tôn. Tại Mộ Phong tại Ngự Long Phong quảng trường chuyên tâm lúc tu luyện đợi, Ly Hỏa Vương quốc lại đã tới 4 vị khách không mời mà đến. Ly Hỏa Vương Đô, nguyên bản bởi vì lúc trước Mộ Phong cùng Ly Hỏa Quân Vương đám người một trận chiến sau mà biến thành phế tích. Bộ phận Ly Hỏa Vương Cung đã triệt để bị tu sửa lên. Bất quá, hiện tại ở tại Ly Hỏa Vương Cung bên trong phần lớn người lại không còn là Ly Hỏa Vương tộc mà là Ly Hỏa Học Cung đệ tử. Từ khi Mộ Phong giết Du Phi Hồng, đồng thời giận dữ xông bên trên Ly Hỏa Vương Cung, lấy 100.000 âm hồn đem Ly Hỏa Vương tộc cho diệt sát về sau, Ly Hỏa Vương tộc liền không có bất kỳ cái gì huyết mạch lưu giữ lại. Mà Ly Hỏa Vương quốc lại không thể một ngày vô chủ, thế là Ly Hỏa Vương đô bên trong đông đảo thế lực đều dự định để Mộ Phong cùng Su Phong phái nhập chủ Ly Hỏa Vương cung, nhưng lại bị Su Phong phái bên kia từ chối thẳng thắn. Ly Hỏa Vương đô đông đảo thế lực bất đắc dĩ phía dưới cuối cùng đề cử Ly Hỏa Học cung viện trưởng Đinh Hưng Đoan. Bởi vì Đinh Hưng Đoan là trừ Su Phong phái bên ngoài, Ly Hỏa Vương quốc duy nhất võ vương cường giả, có thể chấn áp lại Ly Hỏa Vương đô cũng chỉ có Đinh Hưng Đoan một người này tuyển. Thế là tại mọi người đề cử phía dưới, Đinh Hưng Đoan mang theo Ly Hỏa Học Cung đệ tử nhập chủ Hoàng Cung, trở thành hiện tại Ly Hỏa Vương quốc gần với Su Phong phái đệ nhất đại thế lực. Đương nhiên, Đinh Hưng Đoan rất thông minh, tuy nói Ly Hỏa Vương tộc chủ mạch đều bị Mộ Phong giết sạch nhưng vẫn còn có chút chi mạch tàn mát tại vương đô bên ngoài, hắn lựa chọn một vị Ly Hỏa Vương tộc chi mạch một cái ấu tử, đem nâng đỡ thượng vị, trở thành Ly Hỏa Vương quốc mới một người quốc quân. Mà cái này chi mạch cũng bằng vào cái này ấu đế, trở thành Ly Hỏa Vương tộc mới chủ mạch tiếp tục quản lý Ly Hỏa Vương quốc. Bất quá, vô luận là cái này mới Ly Hỏa Vương tộc vẫn là quốc quân, thực tế bên trên. Đều không có có quyền gì, chân chính quyền lợi nắm giữ tại Đinh Hưng Đoan cùng Ly Hỏa Học Cung trong tay. Đinh Hưng Đoan lấy nhiếp chính vương thân phận phụ tá ấu đế, trên thực tế là đem quyền lợi đều ôm vào trong tay, trở thành Ly Hỏa Vương tộc thực tế bên trên người cầm quyền. Trước kia, Đinh Hưng Đoan còn khiếp sợ Su Phong phái uy nghiêm, không dám có đại động tác, nhưng từ khi Su Phong phái giải tán về sau, Đinh Hưng Đoan dã tâm cũng dần dần lớn lên. Nhưng hôm nay, vị này quyền nghiêm triều chính nhiếp chính vương, lại là phủ phục quỳ tại vương cung chủ trong điện, tại phía sau của hắn là Ly Hỏa Vương tộc ấu đế cùng Ly Hỏa Học cung cao tầng, từng cái đều là quỳ rạp trên đất bên trên run lẩy bẩy. Tại chủ điện trên cùng vương tọa bên trên, một tên hai bên tóc mai hơi bạc khuôn mặt trang nghiêm nam tử trung niên, trầm ổn ngồi tại vương tọa bên trên, bên cạnh hắn đứng ba tên áo bào đen. Vô luận là trung niên nam tử này vẫn là ba tên áo bào đen, bọn hắn trên người chỗ phát ra khí tức khiến ở đây tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Loại cảm giác này thật giống như phía trên đỉnh đầu của bọn hắn treo một thanh bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống bảo kiếm, tùy thời đều có thể muốn bọn hắn mạng. Ồ, Su Phong phái giải tán, mà cái kia Mộ Phong, Lý Văn Su tung tích các ngươi cũng không rõ ràng. Hai bên tóc mai hơi bạc nam tử trung niên, nghe xong Đinh Hưng Đoan tự thuật về sau, lông mày nhẹ nhàng nhíu, một cỗ kình khí bắn ra mà ra, lại tùy tiện chém xuống Đinh Hưng Đoan cánh tay phải. Đinh Hưng Đoan sắc mặt trắng bệch che gãy mất cánh tay phải vết thương, vội vàng đối với nam tử trung niên dập đầu nói, Nguyên Khuê đại nhân tha mạng. Tiểu nhân có khả năng biết đến, đều nói cho ngài, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Cái này hai bên tóc mai hơi bạc nam tử trung niên, chính là mộ thần phủ nhị tộc lão tự mình phái tới võ hoàng cao thủ mộ Nguyên Khuê, mà cùng ở bên cạnh hắn ba tên áo bào đen cũng toàn bộ đều là võ hoàng cấp bậc cường giả. Bốn tên võ hoàng, mà lại mộ Nguyên Khuê vẫn là cao giai võ hoàng, bực này đội hình quả thực là thật là đáng sợ. Trong bốn người này, bất kỳ cái gì một người đều có thể tùy tiện hủy diệt toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc. Cái gì đều nói cho ta. Nhưng người nói cho ta biết, nói với không có cái gì khác nhau, phế vật vô dụng. Mộ Nguyên Khuê đôi mắt âm trầm, hiện lên một tia lệ khí. Một cỗ kình khí im lặng từ hắn trên người lướt ra, vô cùng nhanh tốc độ chém về phía Đinh Hưng Đoan não môn. Đinh Hưng Đoan lộ ra vẻ tuyệt vọng, không khỏi nhắm hai mắt lại, hắn. Biết cái này một đạo kình khí là thật muốn giết hắn. Tại kình khí tới gần Đinh Hưng Đoan đầu lâu vài thước cự ly, đột nhiên tán loạn ra, sau đó chủ điện bên ngoài, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai thân ảnh. Nguyên Khuê huynh, chuyện gì như thế tức giận, lại cầm người vô tội đến mở đao, không khỏi quá đáng đi. Hai thân ảnh theo thứ tự là một tên dáng người thon dài văn sĩ trung niên, một tên khác là người mặc trang phục lạnh lùng nam tử, nói chuyện chính là cái kia văn sĩ trung niên. Mộ Nguyên Khuê ngẩng đầu, nhàn nhạt quét mắt hai người trước mắt cười lạnh nói, rốt cục chịu ra rồi. Tại ta tiến vào Ly Hỏa Vương quốc cảnh nội thời gian, ta liền phát hiện các ngươi. Các ngươi dù sao cũng là võ hoàng cường giả, như thế giấu đầu lộ đuôi, không cảm thấy mất mặt sao? Văn sĩ trung niên cùng lạnh lùng nam tử sắc mặt biến. Hóa cái này Mộ Nguyên Khuê nói chuyện thật đúng là không khách khí, trực tiếp liền chỉ lấy bọn hắn cái mũi mắng. Chúng ta là Xích Tinh Tôn quốc Ly Hận Phong cùng Bích Vân Phong phong chủ. Chúng ta sở dĩ theo dõi ngươi, là bởi vì không biết ngươi đến ta Xích Tinh Tôn quốc hạ hạt Ly Hỏa Vương quốc cần làm chuyện gì, chẳng qua là đi theo quan sát một cái, Nguyên Khuê huynh ngươi lời nói này liền nói quá lời đi. Văn sĩ trung niên thần sắc lạnh như băng, ngữ khí cũng biến thành rất không khách khí lên. Ly Hận Phong phong chủ tông đài, Mộ Nguyên Khuê nhìn văn sĩ trung niên một chút hỏi, văn sĩ trung niên mặt không thay đổi gật gật đầu, Bích Vân Phong phong chủ Vưu Hiền, Mộ Nguyên Khuê lại nhìn về phía cái kia lạnh lùng nam tử. Lạnh lùng nam tử đồng dạng là nhẹ gật đầu, cách chương,